Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305. Tổ ma truyền nhân, ngũ sắc linh quang cự thủ, giống như ngũ hành đại sơn, trấn áp ma ảnh, ngũ sắc quang cầu mang theo thánh tâm, vào lòng đất, ngũ sắc quang mang xen lẫn, giống như từng đạo xiềng xích, trói buộc ma ảnh, chịu bị hắn thiên nhân đạo văn uy năng vô biên, thổ chi mạch lạc huyền diệu, cũng vô pháp dung chuyển ngũ hành chi thủ, giống ma ảnh gầm nhẹ, ma âm giống như sấm rền, xung kích hai người thần hồn, ngũ sắc quang cầu rủ xuống thải quang, ngũ hành cự thủ uy năng lại cường mấy phần, đem ma ảnh trấn áp xuống dưới. Ma ảnh im bặt mà dừng, giống như là bị cầm yết hầu. Ngũ sắc quang cầu bên trong truyền đến hờ hững thân ảnh, đến từ nơi nào, nói ra ngươi chi bản thể, có lẽ ta hội kiêng kỵ ba phần. Sâu kiến. Ma ảnh hai mắt hung tàn, thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi gặp được, hy vọng ngươi không hội sợ hãi mà chết. Nói xong, ma ảnh thân thể vặn vẹo, đúng là hóa thành một đoàn ma khí, tiêu tán ra. Ngũ sắc quang cầu không có động tác, Giang Trường Phong chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Nhất đạo hóa thân, muốn tìm chết, hắn ngăn không được, cũng đã sớm ngờ tới. Đối phương nói, hóa thân thứ này, tùy tiện thì có thể lại là một cái ra. Sư huynh, chúng ta bây giờ rời đi. Thánh Tâm thấp giọng nói, cái này hóa thân chết một lần, đối phương bản thể, sợ là biết nơi này hết thảy. Ngũ sắc quang cầu run rẩy. Giang Trường Phong hờ hững nói, chờ đã, hiện tại các thế lực người đến, chờ thiên hoang người. Có thể này mà bản thể nếu là tìm tới. Thánh Tâm dầu dĩ nói. Cái này mà ảnh bản thể. Có thể là nhất tôn thiên nhân. Khổng Phong thực lực lại mạnh. Còn có thể đối kháng một vị thiên nhân hay sao? Ngũ sắc quang cầu phía trên. Lơ lửng ra thần sơn ấn. Nhất đạo yếu ớt khí tức tản ra. Bao trùm thế gian phía trên. Cận thần khí tức. Thần sơn ấn nơi tay. Kia thiên nhân còn tìm không đến chúng ta. Thổ hoàng quang mang bao khỏa, bao phủ thánh tâm. Nơi đây chính là thần sơn tổ sư bố trí. Mượn nhờ nơi này trận pháp, cận thần đạo văn ẩn tàng. Kia ma tộc làm sao đến biện pháp? Thánh Tâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xác thực như thế, nơi đây chính là cận thần cường giả mộ táng. Thần sơn ấn phối hợp nơi này bố trí. Thiên nhân xác thực khó mà tìm ra hắn nhóm, liền xem như kia thiên nhân lão ma, cũng không nghĩ ra, có người có thể dung hợp thần sơn ấn, còn có thể tùy tiện nắm giữ, dung nhập bùn đất bên trong, ẩn núp đi, hai người khí tức cùng vết tích, cũng bị xóa đi, ầm ầm nguyên thiên thanh âm vang vọng, từng đạo bóng người giáng lâm, mờ mịt khí tức, mênh mông thiên uy. Còn có kim quang óng ánh, không nghĩ tới, là hắn nhóm tới trước. Giang Trường Phong kinh ngạc nói, thiên hoang cùng đông hoang người, kiếm thần sơn cách nơi này gần nhất. Hắn coi là hội là kiếm thần sơn lĩnh hội võ giả trước đến. Thánh Tâm lạnh lùng nói, thiên hoang cùng đông hoang người, ngăn cản hắn nhóm cũng chưa biết chừng. Giang Trường Phong không nói tiếng nào. Thần hồn lực lượng phát tán ra, tại những người này sau lưng, mới là Đông Hải võ giả, mà tại thiên hoang trong đám người, hắn còn trông thấy hai người, Cửu Thiên Tông Trương Thiên Niên, Đông Hạ Quốc Đông Hạ Thiên Viêm, Thiên Nhược Lan cầm đầu, thiên uy hạo đáng, ngự sử thổ chi lực, nhẹ nhõm vào nơi này, Đông Hoang võ giả muốn khó khăn một ít. Có thể thực lực bản thân không tầm thường, cũng có thể tùy tiện áp chế thổ chi lực, tại tiểu sơn bên trong tìm kiếm. Đông Hải võ giả mặc dù tu vi yếu một ít, có thể thân học được đoạn cũng không ít, dung nhập bùn đất bên trong. Hai người nhìn xem đây hết thảy, thiên hoàng võ giả huyền diệu thiên lực lượng, thổ chi mạch lạc tự động tránh lui. Giang Trường Phong nội tâm kinh ngạc, chẳng lẽ Thiên Hoàng đối với nơi này cũng có chút hiểu biết? Thánh Tâm bình tĩnh nói, Đông Hải các đại thế lực, tổ sư đều cùng thánh địa có chút nguồn gốc. Hắn nhóm cũng biết Thần Sơn Vũ Kinh. Giang Trường Phong hỏi, hiểu rõ. Thánh Tâm ánh mắt ngưng trọng, đây cũng là vì cái gì? Thánh địa có thể tại bên trên các thế lực lớn nguyên nhân. Lúc trước thánh địa cơ hồ tụ tập vũ giới hết thảy cường giả. Căn cứ truyền ngôn, Đông Hải có chân long. Chân long chưa từng lưu lại thứ gì. Giang Trường Phong nhíu mày. Thánh Tâm lắc đầu, không có, liền xem như sau lưng ta thế lực liên quan tới chân long cũng không có ghi chép, chỉ biết đột nhiên tiêu thất. Giang Trường Phong lại không hỏi thăm, ánh mắt chú ý tình huống bên ngoài. Chân long rời đi quá đột nhiên, đồ vật cũng đều mang đi. Tứ Hải tự nhiên không có quá nhiều truyền thừa lưu lại. Mà thánh địa không giống, cơ hồ tụ tập vũ giới hết thảy võ giả. Bất kỳ cái gì một cái thánh địa, thu thập công pháp, cảm ngộ đều là Đông Hải tông môn không thể so. Huyền Thiên tổ sư đều từng nhận được thánh địa chỉ điểm, mới có hiện tại Huyền Thiên đạo điển, có thể thấy được thánh địa cường đại. Cái này là một tòa núi nhỏ bên trong. Thiên Nhược Lan phát giác được đoạn kiếm, ánh mắt ngưng lại, nhặt lên đoạn kiếm, cha nhìn, là hắn nhóm, cái này bày tai họa, thế mà đã sớm đến nơi này. Thiên Vô Thắng sắc mặt khó coi, hắn nhóm tới qua, những thứ kia, sợ là sớm đã bị vơ vét sạch sẽ. Thiên Nhược Lan sắc mặt âm trầm, lần này có thể muốn tay không mà về. Trương Thiên Niên nghi hoặc hỏi, bọn họ là ai? Thiên Nhược Lan liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói, hoạt động tại Bát Hoang một cái ma đạo thế lực, tự xưng tổ ma truyền nhân. Tổ ma truyền nhân? Trương Thiên Niên càng phát mê hoặc, cái này tổ ma lại là cái gì? Ma tộc khởi nguyên, viễn cổ thời kỳ, Bát Hoang có thánh chủ, Tứ Hải có chân long, ma tộc cũng có tổ ma. Thiên Vô Thắng nói tiếp, nhẫn nại tính tình vì hắn giải thích, những này ma nghiệt giấu tại trong bóng tối, việc ác bất tận, yêu nhất làm chính là đào mộ sự tình. Đông Hoang có không ít tông môn mộ tổ, đều bị cái này bầy ma nghiệt đào qua. Đông Hoang võ giả nói tiếp, lời này vừa nói ra, hậu phương theo tới Đông Hải đám võ giả, sắc mặt toàn bộ nhất biến. Đông Hoang tông môn đều bị đào qua, hiện tại Đông Hải nơi này mộ táng cũng bị đào qua, vậy bọn hắn mộ tổ đâu? Có phải là đều bị đào qua? Tổ ma? Giang Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, người chỗ đó có thể có tổ ma tư liệu? Thánh Tâm lắc đầu, lần trước chưa từng đọc qua đến, chờ có cơ hội ta hội lại đi chỗ đó một lần. Chúng ta cũng đi thôi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Thánh Tâm thấp giọng nói, muốn hay không thông báo một chút Đông Hải võ giả, đợi chút nữa nếu là ma đầu kia bản thể xuất hiện, phiền phức liền lớn, tùy ngươi. Giang Trường Phong nói xong, ánh mắt nhìn về phía bên trong tình huống, nơi này cũng không có bảo vật gì, thiên nhân ma đầu lúc nào cũng có thể đến, lưu lại nữa sẽ hội đứng trước kiếp nạn. Hắn nhóm cái này đoàn người, tối cường bất quá hợp nhất tam trọng, liền xem như có bảo vật tại thân, cũng không có khả năng đối kháng thiên nhân cường giả. Cho bọn hắn một kiện cận thần chí bảo cũng không được, chênh lệch quá lớn. Thánh Tâm đưa tin ra ngoài, nhận được đáp lại, lại là để thần sắc hắn trầm xuống, sợ là vô pháp khuyên hồi hắn nhóm. Các đại thế lực đều không muốn rời đi, chỉ có thể để Linh Kiếm Văn cùng Tinh Dương rời đi. Ta lại không thể giải thích quá rõ ràng, vậy liền tùy bọn hắn đi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Thánh Tâm than nhẹ một tiếng, cũng lại không đưa tin khuyên can. Nếu như hắn nói ra thiên nhân ma vương khả năng ra, đây chẳng phải là chứng minh hắn đã sớm hiểu rõ nơi này? đến lúc đó không tìm được đồ tốt, một ít người khả năng sẽ tìm tới hắn, cho là hắn lấy đi nơi này bảo vật, ngũ sắc quang cầu bao khỏa thánh tâm, mang theo hắn rời đi lòng đất, xuất hiện tại ngoài 10 dặm, ta hội nghiên cứu quy tắc quang đoàn, nếu là có ngươi cần thiết, ta hội truyền cho ngươi. Giang Trường Phong hờ hững nói, đa tạ, thánh tâm không có cự tuyệt, đây chính là quy tắc, lúc trước cận thần vì này đánh đổi mạng sống đại giới đồ vật. Có nhiều thứ có thể cự tuyệt, có nhiều thứ nếu là cự tuyệt, kia chính là tự tuyệt chính mình võ đạo, đáng đời biến thành kẻ yếu. Ngũ sắc quang cầu rời đi, cũng chưa đi xa, hắn còn phải đợi vị kia thiên nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.